Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2299, chương 2299, chỉ bằng ngươi. Long tộc cấm địa bên cạnh, Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong, bả vai trên, lên, ngồi vẻ mặt liều lĩnh điều ra, lỗ mũi hướng ngày, một bộ thiên lão đại nó lão nhị dáng vẻ. Diệp Lăng chân xuống, tràn ngập từng sợi lôi quang. Con người u sâm, ta lại nói một câu cuối cùng, làm cho Long Ngạo lăn ra đây cho ta. Sau một khắc, Diệp Lăng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, một dâng trào gầm thét khí lãng theo trong cơ thể hắn, hướng bốn phương tám hướng trực tiếp tịch quyển ra. Ba ba ba, cái này vô cùng khí lãng, dĩ nhiên đem bốn phương tám hướng không gian đều cho trực tiếp oanh nát bấy nát bấy, lâm vào sụp đổ bên trong, rất đáng sợ. Bốn phương tám hướng long tộc cường giả thấy như vậy một màn đều hoàn toàn biến sắc, tâm nhọn cuồng run rẩy, quá mạnh mẽ, căn bản cũng không ở một cái mặt phía trên. Đây nếu là Diệp Lăng thật đại khai sát giới, sợ rằng người nơi này không có một cái có thể trốn. Diệp Lăng, ngươi làm càn. Trong một sát na, một tiếng trầm thấp giống giận vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, thải đạp một đoàn sán lạn kim quang, phá khoảng không mà tới, như to như cột điện bưu hãn thân ảnh bên trong, tràn ngập làm người ta hoảng sợ khí tức. Đáng sợ kia lực lượng, giống như gần phun trào hỏa sơn tựa như, từng đợt tiếp theo từng đợt, Long Hoàng, là Long Hoàng đến rồi. Tham kiến Long Hoàng, Long Hoàng, mau mau xuất thủ trấn áp người này a, quá kiêu ngạo a. Trong lúc nhất thời, bốn phía hết thảy long tộc cường giả, toàn bộ đều là gào khóc loạn kêu lên, được kêu là một cái thê lương. Thậm chí có bi hống, mắc chứng cuồng loạn, cái kia hàng lâm đến cái này nhất phương thiên địa Long Hoàng. Một đôi tràn ngập lành lạnh hàn quang con ngươi, quét ngang bốn phía, chứng kiến nằm trên đất Long Liệt Chi về sau. Trong cơ thể đáng sợ sát khí càng là không ức chế được cổn động. A hát, ngươi nhưng là thật to gan a, cũng dám ở ta Long tộc bên trong đại náo. Chẳng lẽ ngươi thật lấy vì giết Đông Vương Công có điểm công lao, ta liền không dám giết ngươi sao? Long Hoàng đạm mạc thì thào, bất quá trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc màu sắc. 300 năm trước, Diệp Lăng đơn thương thất ngựa tới sát Đông Vương thành bên trong, ở gần như không thể có thể hoàn thành tình huống xuống, hung hãn chu diệt Đông Vương Công, gây nên thiên hạ đại loạn. Nhưng là 300 năm, người này làm sao đột nhiên đột phá đến từ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa trong cơ thể bốn phía ra lực lượng, coi như là Long Hoàng đều cảm thấy kinh hãi. Chẳng qua tức thì tựa như đây, Long Hoàng ở trong lòng cũng là đối với Diệp Lăng tràn đầy không tiết tháo. Dù sao nơi này là Long tộc cấm địa, là Long tộc xào huyệt, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ tới, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này quá mức làm càn. A hát, muốn trấn áp ta, sợ rằng bằng ngươi Long Hoàng, nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Diệp Lăng cười khẩy, hắn cũng cảm giác đến nơi này địa phương có chút không đúng lắm. Nhưng là cái này không sợ trời không sợ đất chủ nhân, lúc nào sợ hãi quá nửa phân, ta không đủ, vậy thử nhìn một chút. Sau một khắc, Long Hoàng gầm nhẹ một tiếng thanh âm nổ tung, cước bộ cuồng mãnh một bước, đơn trưởng phi thẳng đến Diệp Lăng bắt tới, một huyền diệu lực tràn ngập ở lòng bàn tay bên trong, chính là chỗ này đơn giản một trường, cũng là làm cho Diệp Lăng mí mắt kịch liệt nhảy dựng lên. Cái này trong lòng bàn tay, dĩ nhiên huyễn hóa thành ban bác đại đạo chi lực, đang không ngừng đan vào cắn giết lấy. Thậm chí ngưng tụ thành một cái hỗn độn hình thức ban đầu. Được, ha ha, Long Hoàng xuất thủ, người này khẳng định phải bị trấn áp. Hừ hừ, một người cũng dám ở ta Long tộc bên trong làm càn. Đơn giản là cả gan làm loạn, trấn áp là khẳng định, chỉ là không biết có thể không thể giết hắn. Sợ rằng có điểm khó, dù sao hắn chính là giết chúng ta tam giới đệ nhất đại phản đồ a. Ta muốn tam thanh đạo tổ nhất định sẽ bảo vệ hắn mạng. Đảm bảo liền đảm bảo, không lấy mạng của hắn, trực tiếp phế đi hắn là được. Chứng kiến Long Hoàng hung hãn xuất thủ, bốn phía Long tộc cường giả đều là kích thích khẩn trương nắm nắm tay. Trong mắt đều xanh biếc, thấp giọng gào khóc đạo, ngươi cũng quá xem thường ta a. Đang ở này lúc, cái kia đứng tại chỗ căn bản không động Diệp Lăng, thình lình xuất thủ, Diệp Lăng trực tiếp buông tha trong tay diệt tiên kiếm, nắm tay nắm chặt, mà sau cười nhạt một tiếng, hướng đối diện đánh tới Long Hoàng, đơn giản một quyền ném tới. Ha ha, vò đã mẻ lại sứt nữa à, đây là muốn buông tha nhịp điệu ấy ư. Cát, khi thấy Diệp Lăng dĩ nhiên tay không hướng Long Hoàng giết tới một khắc kia, bốn phía Long tộc cường giả ồn ào phá lên cười. Bọn họ lại đã quên, phía trước Diệp Lăng là thế nào một quyền bả, đem Long Liệt cho đập bay, hai cái nắm tay, chớp nhấp nháy quyền phong, trong nháy mắt, hung hăng đánh vào nhau, cạch cạch, một tiếng sục sôi thanh âm, nắm tay trong lúc đó đột nhiên bạo phát ra từng đạo vạn trượng kim quang, mà sau hướng hư không bên trong xông lên trời, xuyên phá thương khung. Ao ao ao, hào quang sán lạn, thiên địa bị kim quang cho xuyên thấu, có dũng khí phá lệ mỹ, nhưng là, tại loại này mỹ phía dưới, lại giấu giếm nhất cổ kinh khủng đáng sợ sát cơ. Đùng, đột nhiên, một tiếng đáng sợ khí lãng, theo quyền của hai người đầu trung ương thình lình tịch quyển ra. Diệp Lăng cùng Long Hoàng đều là tròng mắt mạnh mẽ quấn. Lập tức cước bộ liền lùi lại, xoạt, khí lãng bốn phía tịch quyển, vậy bốn phía Long tộc cường giả, từng cái toàn bộ đều mắt choáng váng, lập tức xoay người bỏ chạy, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy sợ hãi, nhưng là, không chờ hắn nhóm đào tẩu, quỷ dị kia khí lãng, trực tiếp ba động đến rồi thân thể của bọn hắn. Đột nhiên trong lúc đó máu tươi từ thân thể của bọn hắn trên lên, nổ lên, phốc phốc phốc, tiên huyết cuồng tạc, này tên từng cái phảng phất diều đứt dây tựa như, trực tiếp rơi xuống trên đất, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mà hư không bên trong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem trong cơ thể phiên giang đảo hải khí huyết cho trực tiếp chấn đè ép xuống. Mà sau giữ tợn cười, lãnh đạm nhìn đối diện Long Hoàng, còn đối diện Long Hoàng, tắc thì là con ngươi âm u, nắm quả đấm cổ tay, không ngừng loạn chiến, thậm chí có một đạo nhỏ bé vết máu xuất hiện, đáng chết, vì sao hắn lực lượng sẽ mạnh như vậy, hơn nữa hắn công kích bên trong, ta làm sao cũng đã nhận ra đại đạo chi lực, cái này không thể... Coi như hắn gặp kỳ ngộ, nhưng là hắn mới tu luyện bao nhiêu năm. Long Hoàng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Hắn làm sao tưởng tượng nổi. Diệp Lăng tuy là tu luyện chính là 300 năm. Tuy nhiên lại cắn nuốt khai thiên tích địa tới nay Long Chi Bổn Nguyên a. Cái kia Long Chi Bổn Nguyên, nhưng là tam giới này hết thảy Long tộc lão tổ. Nói cách khác, bây giờ Diệp Lăng... Nói mình là tất cả Long tộc lão tổ tông, không có chút nào quá đáng, trách không được dám ở ta Long tộc bên trong dương oai. Quả thực rất mạnh, nhưng là ngươi cảm thấy, chỉ bằng như thế điểm lực lượng, thì có tư cách ở ta Long tộc bên trong tứ ngược sao? Ta cho ngươi biết, còn thiếu rất nhiều, Long Hoàng giống giận gào thét một tiếng, sau một khắc. Một thanh lóe ra sán lạn kim quang trường thương, trực tiếp xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong, khí tức bàng bạc rộng lớn. Hơn nữa, thanh trường thương kia thân lên, dĩ nhiên không ngừng nhẹ nhàng rời đi, bay ra từng cái kim long hư ảnh, phun ra nuốt vào không ngừng, sát cơ giạt rào. Diệp Lăng, tới chiến. Long Hoàng giữ tợn cười, hướng Diệp Lăng vọt mạnh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?